99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 1375, chiếu cố em trai muội muội. Lệ Tư Thừa mặc dù bây giờ có ba đứa hài tử đang gọi hắn ba ba, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có quá mãnh liệt làm phụ thân đại nhập cảm. Nhân vật này, phảng phất cùng hắn khoảng cách là có chút xa xôi. Nhưng là nếu như có thể tới một cái nữa hài tử, có thể cho hắn bắt đầu lại từ đầu, có thể cảm giác sẽ khác nhau. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn, nhón chân lên đến tại hắn trên môi hôn một cái. Ta yêu ngươi, Lệ tiên sinh. Lệ Tư Thừa ôm nàng, cái trán dán nàng cái trán, cười yếu ớt không nói gì. Ta cũng yêu ngươi, Lệ phu nhân. Mấy ngày kế tiếp đều trôi qua bình thản không có gì lạ. Dư Lý Lý trong nhà vẽ tranh, Bao Lãm trong nhà việc nhà còn có một ngày ba bữa. Cùng các bà chủ gia đình tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Âu Á Manga bên kia, Dư Lý Lý hiện tại tạm thời là treo thời gian nghỉ kết hôn danh nghĩa, mang lương nghỉ ngơi, nhưng là cơ hồ toàn bộ công ty người đều đã biết rõ. Dư Lý Lý nhưng thật ra là gả cho Âu Á đại lão bản, cho nên đi không đi làm đều giống nhau. Dư Lý Lý sáng sớm có chạy bộ quen thuộc, mặc dù cùng Tô Thiên Từ ở tại cùng một cái khu vực, cũng rất khó tại buổi sáng thời điểm gặp được Tô Thiên Từ. Ngược lại là gặp Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa mang theo mấy đứa bé đi ra chạy bộ. Ba đứa hài tử đuổi theo chạy tới. Lệ Giản Duyệt thân thể tròn vo, kém chút bị uy thành một cái tiểu mập mạp, chạy thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Nhìn thấy Dư Lý Lý, Lệ Giản Duyệt kỳ lạ hô một tiếng. Lý Lý a di. Tiểu gia hỏa hướng về Dư Lý Lý chạy tới. Hô, Lý Lý a di. Nơi này, nơi này. Dư Lý Lý dừng bước lại, nhìn xem Lệ Giản Duyệt, nói, buổi sáng tốt lành. Lệ Tư Thừa mang theo hai người nam hài tử, nhìn thấy Lệ Giản Duyệt là hướng về Dư Lý Lý chạy tới, cũng không để ý, cùng Dư Lý Lý gật đầu một cái xem như chào hỏi. Tiếp lấy từ từ mang theo hài tử chạy. Dư Lý Lý nhìn xem cha con bọn họ mấy cái chạy bộ, vui vẻ hòa thuận hình ảnh, nhìn xem mười điểm hài hòa, thực hạnh phúc. Lệ Giản Duyệt tiểu gia hỏa thành công lười biếng, có chút vui vẻ nói với Dư Lý Lý, buổi sáng tốt lành a di. Tiểu gia hỏa hiện tại đã mặc vào ngắn tay, thịt tay không trên cánh tay một đoạn một đoạn, nhìn xem mười điểm đáng yêu. Dư Lý Lý sờ lên tay nàng, hỏi, mụ mụ đâu? Mụ mụ đang ngủ ở nhà đâu? Ba ba nói, mụ mụ bụng bên trong có tiểu bảo bảo a, muốn bao nhiêu ngủ một lần mới có thể đối với tiểu bảo bảo tốt. Lệ Giản Duyệt cười hì hì nói ra. Dư Lý Lý nghe nói, có chút kinh ngạc, mụ mụ ngươi lại mang thai? Ừ, Lệ Giản Duyệt có chút hưng phấn, len lén nói, mụ mụ có tiểu bảo bảo, liền không có thời gian dạy cho chúng ta đọc sách viết chữ. Ba ba nói muốn đưa ta đi đến trường. Hì hì, ta muốn lên năm nhất. Tiểu gia hỏa trong thế giới, có vui vẻ hay không luôn luôn đơn giản như vậy. Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng, đứng dậy, nói, đến, a di dẫn ngươi đi tìm ngươi ba ba. Ân, a di, chúng ta đi đường đi có được hay không? Muốn chạy bước mới có thể khỏe mạnh lớn lên nha, về sau mới có thể chiếu cố em trai muội muội. Người rất nhanh liền là tiểu tỷ tỷ đâu. Dư Lý Lý cười dụ dỗ nói, chỉ là nhưng trong lòng thì có chút phức tạp. Tô Thiên Từ lại mang thai a, thật tốt. Dư Lý Lý khóe môi hàm chứa mỉm cười, chỉ là trong đáy mắt đã có cô đơn liễm dưới. Tiểu gia hỏa không có phát giác được Dư Lý Lý cảm xúc biến hóa, nghe được nàng mà nói, gật gật đầu, đúng, ta phải chiếu cố đệ đệ muội muội. Đi. Không đợi Dư Lý Lý cùng một chỗ, Lệ Giản Duyệt trước hết chạy. Dư Lý Lý cười một tiếng, rất mau cùng đi lên. Hô, chậm một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.